vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 401. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự chú ý của Sở Trở đã hoàn toàn ở bên ngoài nhắn tin rằng, kẻ ra tay lén lút kia, nếu như không thành công một lần, nhất định sẽ tìm kiếm cơ hội thứ hai. Quan sát một lúc và không tìm thấy gì. Tống Nhan vẫn phát ra âm thanh. Vietwriter, VN, ú ớ, Sở Trần thì thào nói. Có thể có người đang theo dõi chúng ta, sau khi anh thả em ra, em đừng nói lớn tiếng. Tống Nhan nhẹ gật đầu. Sở Trần buông tay, mặt Tống Nhan đỏ bừng. Lưu manh, Sở Trần ngơ ngác nhìn Tống Nhan. Hồi lâu, Vietwriter, VN, Sở Trần mắt liếc nhìn cửa hàng. Này một chút, thực sự sốc, hàng hóa trong cửa hàng được trưng bày theo hình thức tự phục vụ. Hàng được đặt trong tủ kính trong suốt. Một số dài, một số ngắn, một số cái giống người, một số cái không giống người. Cái này, vậy mà, chỉ là vô tình mà. Hắn mang thia Tống Nhan, không ngờ lại bước vào một cửa hàng tự phục vụ dành cho người lớn. Trong cửa hàng, đột nhiên yên lặng, vì lúc nãy Sở Trần lôi kéo Tống Nhan, đồng thời che miệng cô, nên ở tư thế này, hai người rất thân thiết. Tựa như có thể nghe thấy nhịp tim của nhau. Đây là lần đầu tiên tới. Chà, gì, đến thì cũng đã đến, không bằng. Đi dạo một vòng, lăn, sau một vài câu trò chuyện đơn giản, hai người bước ra khỏi cửa hàng với khuôn mặt đỏ bừng. Nhiều người qua đường nhìn thấy hai người bước ra khỏi cửa hàng, khi nhìn thấy Tống Nhan, họ không khỏi nán lại một lúc. Nhìn vào Sở Trần, mang theo ánh mắt đầy ghen tị cùng ao ước. Sở Trần cùng Tống Nhan đi dạo một vòng, cũng không phát hiện người khả nghi, liền đem Tống Nhan bắt xe về nhà. Một ngày này, lực ảnh hưởng của bài giảng dạy của Sở Trần trong Tinh Anh Quyền Quán đã lên men. Các phương tiện truyền thông lớn, các diễn đàn, tạp chí của Thiền Thành đều tập trung vào những gì đã xảy ra trong Tinh Anh Quyền Quán ngày hôm nay. Bắt mắt nhất dĩ nhiên là sự kiện Sở Trần đánh bại hai vị tông sư. Trong toàn bộ quyền giới Thiền Thành, số lượng tông sư không nhiều, mà hầu hết bọn họ đều ở độ tuổi 40-50, thành danh quá lâu. Kẻ giống như Sở Trần. Một tiếng hót làm kinh người, một trận chiến liền phong thần, trong lịch sử của Thiền Thành chưa từng xuất hiện. Đêm đó, một vị tông sư lâu năm ở Thiền Thành đã đăng trên Weibo, khen ngợi màn trình diễn của Sở Trần trong Tinh Anh Quyền Quán ngày hôm nay, đồng thời tuyên bố rằng Sở Trần sẽ gia nhập vào Liên minh Tông sư Cửu Thành. Ngay khi Sở Trần trở về, Tống Thu không kịp chờ đợi, nhanh chóng thông báo tin tức cho Sở Trần. Vẻ mặt của Tống Thu vô cùng phấn khích, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Sở Trần. Tống Thu sững sờ. Anh rể, tại sao anh không có chút kích động nào vậy? Sao anh lại kích động? Sở Trần nói, cái gì mà Liên minh Tông sư Cửu Thành, ta không có hứng thú. Cách chương.